Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, cảm thụ vui vẻ. Công kích bị bắn ra trong nháy mắt, Fenuki cảm giác nhạy cảm đến long mạch lưu động phát sinh biến hóa. Cũng không phải là thông qua luyện đan thuật thủ đoạn đạt thành đạo chính long mạch, mà là cùng loại với đẩy loạn dù sao đấu pháp. Không nhìn thẳng Fenuki chiêu số nguyên lý, lấy nhu tính nội lực cho gỡ trừ thậm chí là trở về gọi. Di hoa tiếp ngọc, càn khôn đại na di, lại hoặc là vật đổi sao rời. Fenuki trong lòng toát ra mấy cái nghe nhiều nên thuộc danh tự. Bất quá lập tức lại lắc đầu, trước mắt con hàng này thấy thế nào đều không giống như là có khả năng loại này hàng cao cấp loại. Hình. Cho ăn bể bụng chính là ngũ quỷ bàn vận thuật loại hình kỳ môn công pháp thôi. Fenuki trong lòng oán thầm. Động tác trên tay lại cũng không chậm. Nếu là cái chơi kỹ xào, vậy chỉ dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép lên đi. Ý niệm mới vừa nhuốm. Trọng quyền đã xuất. Mấy tấn nặng thiết quyền dù cho không có chuyên môn kỹ xào phát lực, đối với nhân thể lực phá hoại cũng tương đương đáng sợ. Đặc biệt là làm nắm đấm bị niệm bao vây tình huống dưới. Một quyền này bộc phát ra uy lực cơ hồ có thể so ra mà vượt một đầu tê giác toàn lực va chạm. Mang theo tiếng gió phần phật thiết quyền quay đầu nện xuống. Kỹ xảo hình luân hồi giả lại nghĩ lập lại chiêu cũ. Nhưng là tại tiếp xúc đến Fenuki nắm đấm. Không. Phải nói là tiếp xúc đến Fenuki trên nắm đấm bao khỏa niệm lực một khắc này. Hắn liền ý thức được chính mình chết chắc. Đúng vậy, không phải thua, là chết. Tứ lạng bạt thiên cân, người cũng phải có cái kia bốn lượng mới được. Thế nhưng là đối mặt Fenuki cái này kinh khủng trọng quyền. Cái kia hắn ít ỏi nội lực thậm chí liền xoay tròn chỗ trống đều không có. Liền đã bị ngay tiếp theo xương tay của hắn, cẳng tay cùng một chỗ đạp nát, thậm chí liền lại lư đả cổn cơ hội đều không có. Liền bị cái này xuyên thấu qua tàn chi truyền tới lực lượng ném xuống đất. Xem bộ dáng là cái pháp thản, mà mập mạp là thịt thản, trước đó giết chết cái kia bôn lôi có thể đẩy ra công kích của ta. Đại khái là cái vật thản. Thật không biết cái này đời thứ hai nghĩ như thế nào. Mang dạng này ba cái thản thế mà chính mình xông phía trước. Kiếm đi nhẹ nhàng cũng đều không hiểu. Người không chết ai chết. Fenuki một cước dẫm bạo luân hồi giả đầu. Tay trái vuốt ve cánh tay phải. Màu xanh lam điện quang liền lấp lánh. Người bình thường thân thể dù cho có kinh khủng cự lực, cũng là khó mà phát huy ra. Thật giống như cây hoàng dạ khải đá Madara ra. Kết quả chân của mình cũng cùng nhau gãy xương. Fenuki vì bộc phát ra lớn nhất tổn thương, cưỡng ép mở ra đối với lực lượng giới hạn. Mặc dù một quyền đem luân hồi giả đánh chết, mình đã bị tổn thương cũng là không nhẹ. Chỉ là Fenuki cũng không phải cái gì chuyên nghiệp vụ đấu phái nhân sĩ. Thậm chí cũng không tính là lừa gạt sư. Lấy hắn hiện tại kỹ năng điểm số tới nói, phải nói là y học nhà hoặc là sinh hóa học giả mới càng thêm thỏa đáng một ít. Phối hợp luyện đan thuật loại này y học đẳng cấp tương đương năng lực khôi phục kỹ năng. Cơ hồ đang hô hấp trong lúc đó, liền đem đã trải rộng vết dạn cẳng tay khôi phục nguyên trạng. Từ Fenuki huy động quyền thứ nhất tính lên. Ba cái luân hồi giả tử vong khoảng cách thậm chí không có vượt qua 20 giây. Đến mức Fenuki phần bụng xuyên qua tổn thương phun ra huyết dịch. Thậm chí còn không bằng chảy máu lượng tương đối lớn nữ sinh một lần đại di mụ tới nhiều. Tại cái này ngắn ngủn 20 giây bên trong, Fenuki lại rõ ràng cảm nhận được một loại khác vui vẻ. Không giống với loại kia đùa bỡn con mồi ác thú vị. Mà là huy sái ác ý, đánh cược sinh mệnh khẩn trương cảm giác. Hắn bỗng nhiên có chút lý giải Hisoka. Loại này tại thời gian ngắn ngủi tùy ý giết chóc cùng phá hư cảm giác. Đơn giản để hắn sắp tất đi ra. Bàn tay đặt tại phần bụng, cái kia một đạo xuyên qua thân thể vết kiếm cũng theo đó khép lại. Cái này khiến hắn cảm thán cái kia đời thứ hai vẫn là thiếu kinh nghiệm. Hắn cũng không phải là không sợ chết. Công địch tất cứu cũng xác thực có dùng. Nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở công kích của mình có thể một kích giết chết hắn tiền đề bên trên. Nếu như đời thứ hai một kiếm này nhắm chuẩn chính là hắn đầu hoặc là cổ họng, như vậy dù là hắn lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể tránh né. Đáng tiếc hắn phát động cũng là thận kích. Cho dù đối với người bình thường tới nói, thận cái này có được nhân loại máu chảy lượng 20% đúng là một cái chí mạng bộ vị. Chỉ cần thiết thực xuyên qua liền có thể nhanh chóng cướp đi sinh mệnh. Nhưng là đối với trưởng khống, lưu động, Fenyuki tới nói, chỉ cần tạm thời phong bế phụ cận mạch máu, cơ bản không có uy hiếp gì. Mặc dù làm như vậy khả năng dẫn đến thận hoại tử, nhưng là đối với Fenyuki cái này muốn bao nhiêu quả thận đều có thể tay mình xoa thân thể luyện thành người có quyền tới nói, cái này có trọng yếu không? Giảng đạo lý, nếu như cần, hắn liền tất đều có thể lắp đặt mấy trăm cây A. Làm một luân hồi giả, thế mà lại theo bản năng công kích, nhân loại, chí mạng khí quan. Bản thân cái này, chính là không hợp cách. Trên chân vết máu tại cùng nó chủ nhân cùng nhau biến mất. Fenyuki nhìn xem cái cuối cùng toàn thân lộ ra màu đồng cổ hơi mập luân hồi giả. Lộ ra một cái kinh dị mà tà ác ý cười, liền thừa ngươi một người. Chúng ta tới tương đương chơi tương đương à tương đương, không? Không được qua đây, rõ ràng chỉ là tân thủ thế giới. Vì sao lại gặp gỡ ngươi mạnh như vậy loạn nhập người a? Lúc này hơi mập luân hồi giả hiển nhiên đã sợ vỡ mật. Thậm chí liền từ dưới đất bò dậy dũng khí đều không có. Chỉ có thể lộn nhào hướng phía sau lưng xê dịch. Bất quá dù cho nằm trong loại trạng thái này, hắn trên da loại kia màu đồng sáng bóng lại như cũ không có biến mất. Có thể thấy được hắn cũng không phải là thật tuyệt vọng. Hoặc là nói, còn tại giấy rùa. Theo Fenyuki từng bước đi hướng luân hồi giả. Hắn trên trán mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, đồng thau sắc mập mạp liền biến thành dầu mỡ đồng thau sắc mập mạp. Bất quá mặc dù là như thế, cái tên mập mạp này cũng như cũ không có giải trừ phòng ngự của mình. Đương nhiên, cũng không có chạy trốn hoặc là công kích. Thật giống như muốn dùng chiến thuật con rùa đen kéo dài đến cùng tựa như. Ngươi là đang chờ hừng đông đúng không? Nhắc tới cũng là, hôm nay ngươi liền phải trở về dáng vẻ. Bất quá thật đáng tiếc, khoảng cách hừng đông còn có một cái giờ. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ ta chậm rãi bào chế ngươi. Trước đó mấy cái kia giết đến quá nhanh, ta còn không có chơi chán đâu. Fenyuki lúc này toàn thân đều tràn đầy nhân vật phản diện boss khí chàng. Phối hợp với ác ôn, bộ kia Aniki hình thể. Thấy thế nào làm sao giống như là cảng hệ manga bên trong kinh điển tràng cảnh. Bào chế, hơi mập luân hồi giả trong lòng giật mình. Bất quá lập tức lại lộ ra một tia kinh hỉ cảm giác. Điều này nói rõ ra hỏa này sẽ không lập tức giết chết chính mình. Chỉ cần không phải lập tức phải chết. Như vậy, a, thật có lỗi, ta lừa gạt ngươi. Fenyuki một mặt ta khi đá khai luân về người thi thể. Cha tấn hẳn phải chết, không nghi ngờ con mồi. Loại này cấp thấp vui vẻ hắn mới nhìn không vừa mắt đâu. Một cước đá bay lưu tại trên đất nửa cuốn giấy vệ sinh. Fenyuki khó chịu nhếch miệng. Giết chết luân hồi giả kỳ thật cũng là có rơi xuống. Nhưng là hội rơi, cũng chỉ có những cái kia xuất từ Omega ý thức, hối đoái, bảo dương rơi xuống, đồ vật mà thôi. Về phần cái khác, cho dù là luân hồi giả chế tác đồ vật, cũng giống vậy hội theo luân hồi giả tử vong mà biến mất. Bất quá xem ra cái này đời thứ hai vô luận là chính mình tốt hơn theo từ. Trên thân đều không có cái gì hối đoái vật. Cân nhắc đến đời thứ hai thân phận, đại khái dùng đều là sinh hoạt hình luân hồi giả làm ra đồ vật a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.